Mỗi một hốc mắt đều có đường kính trên 3 thước. Con mắt bên phải còn lại mang theo ánh nhìn băng lãnh đâm thẳng lên giữa không trung. Chỉ thấy thân thể nó có hơi khẽ động một chút, thì một cái đuôi to lớn từ phía sau vung lên, mang theo lam quang uốn gấp, tầng tầng lớp lớp đánh ra trên mặt biển. Có vô số giọt nước phóng lên cao. Mỗi một giọt nước đều giống như một mũi tên. Trên không trung đường long từ hồn đạo khí của mình lấy ra mấy sợi dây rắn chắc rồi phân biệt phóng về phía đám người đường tam. Mỗi đầu dây đều cuốn quang cổ tay của mỗi người khiến cho họ trong biển rộng không bị lạc với nhau. Khi đường long làm xong thì công kích của ma kình đã đánh tới. Giữa không trung, một màn nước kỳ lạ mang theo quang mang lam sắc chiếu rọi về phía chân trời. Mà màn nước to lớn nọ chính là đem hải ma hào cùng với toàn bộ đồ vật của mọi người đang bay trên không nghiền nát. Cùng với thủy mạc này so sánh, ma hồn vũ tiễn lúc trước Mã Hồng Tuấn gặp phải chỉ có thể dùng từ bụi để hình dung. Tiếp xúc đầu tiên chính là hải ma hào đã bị nghiền nát thành mảnh nhỏ. Nếu như nói lúc trước chúng vẫn còn là những mảnh nhỏ, thế thì sau đó một khắc đã biến thành bột phấn. Đây chính là uy thế chân chính của 10 vạn năm hồn thú. So với phong hào đấu la thì uy thế lại càng thêm đáng sợ. Chọc giận một con hồn thú 10 vạn năm, kết quả cuối cùng chỉ có hủy diệt. Trong sử lai khắc thất quái, người thứ nhất tỉnh táo chính là Đường Tam. Không phải chỉ vì hắn có thực lực cường đại, mà tối trọng yếu chính là tinh thần lực của hắn so với những người khác thì cường đại hơn. Trong nháy mắt khi hắn thanh tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy cái đuôi của ma kình 10 vạn năm nọ đập trên mặt biển tạo thành một màn bột nước bắn tung tóe. Tỉnh lại, Đường Tam. Đường Tam gầm lên giận dữ, tựa như sét đánh giữa không trung. Hắn đã nhìn thấy rõ ràng, Hải Đức Vân cùng hai gã thuyền viên nọ giữa phiến thủy mạc bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng thấy được cảnh tượng thê thảm của Hải Ma Hào. Hắn biết rất rõ, trước phiến thủy mạc này, bọn họ hiện tại không có khả năng chống đỡ. Dưới tiếng giống tràn đầy tinh thần lực, ngoại trừ Tiểu Vũ cùng Bạch Trầm Hương ra, những người khác đều đã tỉnh táo lại. Thất vị nhất thể, Đường Tam. Đường Tam gần như dùng toàn lực hét ra 4 chữ này. Kỹ năng phi hành chân phải của Lam Ngân Hoàng phát động. Lập tức chớp hiện đến phía trước nhất. Nếu không thực sự đối diện thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu được sự khủng khiếp của hồn thú 10 vạn năm. Hắn cũng từng thấy qua không chỉ một hồn thú 10 vạn năm. Đại Minh, Nhị Minh, thậm chí cả Tiểu Vũ. Thực lực cấp bậc 10 vạn năm của Tiểu Vũ hắn chưa thấy qua. Nhưng bất luận nói thế nào, bản thân Tiểu Vũ cũng không phải hồn thú cường đại. Còn thực lực của Đại Minh và Nhị Minh là hắn tận mắt nhìn thấy. Vũ hồn dung hợp của hai phong hào đấu la tạo thành cũng vô phương đả thương họ. Vậy mà thời khắc này, con ma kình to lớn vô bì kia lại đem đến cho hắn cảm xúc càng thêm sâu sắc. Thực lực của con ma kình 10 vạn năm này tuyệt đối còn trên cả Đại Minh và Nhị Minh. Là bá chủ thật sự trong biển cả. Đường Long cũng lòe cánh ra phóng lên cao lôi kéo theo mọi người lên cao theo. Áo tư tạp lúc này chỉ kịp tạo ra 2 cây ma cô tràng. Một cây tự mình nuốt xuống. Cây còn lại ném cho Đái Mộc Bạch. Lúc này, 7 người đã không còn kịp níu tay vào thân thể người phía trước nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì hình thái đường thẳng thế này thôi. Dù vậy, mỗi người vẫn cảm nhận rõ ràng được áp lực cực đại như núi lở biển động đó. Áp lực như thế này, thậm chí so với kiếm đấu la lúc trước còn càng thêm khủng bố hơn. Lam sắc phủ kín trời đất khiến bọn họ giống như lạc vào một thế giới khác. Không gian quay cuồng. Sự công kích cường đại vô bì làm bọn họ hiện tại như con thuyền nhỏ vỡ tan trong biển. Lúc nào cũng có thể lật nhào. Càng khiến bọn họ thân trong nguy nan hơn là thời khắc này. Chỉ duy nhất 2 trong 8 người phóng thích ra được vũ hồn là Đường Tam và Đường Long. Áo tư tạp tuy có thể nháy mắt giải phóng vũ hồn, nhưng năng lực của hắn là chế tạo hương chàng. Cho dù có muốn ăn kinh tượng chàng cũng không kịp nữa rồi. Màn thủy mạc lam sắc đó chắc chắn sẽ đến trước khi bọn họ kịp phóng thích vũ hồn. Vào lúc này, thể hiện ra không chỉ là sự phối hợp của cả đội, mà quan trọng hơn cả là tác dụng của kẻ lãnh đạo. Đường Tam Thân ở phía trước nhất, song mục tinh quang lóe sáng. Cho đến thời khắc sinh tử tồn vong này, hắn gánh chịu áp lực to lớn nhất, cũng trong áp lực này bạo phát ra tiềm năng mạnh nhất. Sáu hồn hoàn trên người Đường Tam trong không trung phân biệt rõ ràng. Mỗi hồn hoàn đều chói người quang sắc rực rỡ. Bát chu mâu sau lưng thủ thế. Bàn tay phải nắm lại. Cánh tay phải thủ vững chắc trước ngực. Song mục quang mang ẩn hiện. Khẽ thét một tiếng. Một tầng kim quang mãnh liệt đột nhiên từ trong cánh tay phải giải phóng ra. Chính là hồn kỹ phụ trợ hồn cốt của Tiểu Vũ. Vô địch kim thân. Lần này, vô địch kim thân mà Đường Tam giải phóng ra không bao bọc toàn bộ thân thể. Dưới tinh thần lực, hắn đem hiệu quả của vô địch kim thân từ trong nội thể ép ra. Hình thành nên một quang thuẫn kim sắc đường kính 2 mét. Ngàn vạn lần không nên xem thường biến hóa này. Xem ra chỉ vẻn vẹn là một biến hóa đơn giản. Lại đã khiến thần quang trong mắt Đường Tam đột nhiên trở nên ảm đạm. Tinh thần lực sẽ bị giảm lớn, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn bảo hộ được bạn bè phía sau. Giống như thanh âm của mưa đánh vào bát sứ từ trước thân truyền tới. Hiệu quả phòng ngự tuyệt đối của vô địch kim thân chắc chắn chặn lại màn quang vũ lam sắc đó. Nhưng lực xung kích ngang ngược đó cũng đẩy mạnh tám người Đường Tam bay lên cao. Một khắc sau khi quang vũ bị chặn lại. Chưa đến 3 giây sau kim sắc trên cánh tay phải của Đường Tam giải phóng ra đã hóa thành hàng loạt quang tinh vỡ vụn tản mát khắp nơi. Tấm lá chắn phòng ngự này vẫn không phải là bản thân vô địch kim thân. Đường Tam cũng căn bản vô phương hoàn toàn khống chế. Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng cũng ngăn chặn được một kích chí mạng đó. Lợi dụng chính khoảng thời gian ngắn ngủi này. Áo tư tạp đã nhanh chóng hoàn thành việc chế tạo phi hành ma cô chàng. Phát cho những người không thể phi hành mỗi người một cây. Thâm hải ma kình vương dường như bị chọc tức. Một vòng lam sắc cực đại đường kính vượt quá 5 mét từ phần lưng như ngọn núi lớn của nó ngưng tụ lại. Quang mang lam sắc khủng khiếp vô bì chỉ ngưng tụ một thoáng. Khắc sau đã bắn ra. Ngắm thẳng vào Đường Tam. Đường Tam rất rõ ràng cảm giác được, đạo lam quang này chính là phương thức công kích mà trước đó từ dưới nước sông thẳng lên. Phá hủy hải ma hào. So sánh với quang vũ vừa rồi, đây mới là thủ đoạn công kích thật sự của thâm hải ma kình vương. Trong màn đêm hắc ám, đột nhiên trở nên kỳ dị, mọi người cảm nhận được rõ ràng. Bản thân tuy thân ngoài không trung nhưng lại phảng phất như đang đặt mình vào trong biển lớn. Không khí xung quanh đều xuất hiện trạng thái dập dờn kỳ dị. Lực cản vô hình làm bọn họ dường như bị ngập vào biển sâu. Nhưng biển lớn do không khí tạo thành này, lại có lực cản càng mạnh, một lực càng thêm vô phương kháng cự. Lĩnh vực. Duy có lực lượng của lĩnh vực mới có thể khống chế một diện tích lớn thiên không như vậy. Đây thuộc về hồn thú 10 vạn năm. Lĩnh vực của thâm hải ma kình. Cho dù thất quái sử lai khác có năng lực phi hành. Nhưng lúc này bọn họ lại căn bản không cách nào cấp tốc rời đi. Không có bất cứ khả năng trốn tránh hay xả hơi nào. Đạo lam quang khủng bố vô bì đó đã xung kích thẳng lên. Đúng vào lúc Đường Tam đang chuẩn bị lần nữa thi triển vô địch kim thân để ngăn chặn thì trước hắn đột nhiên có thêm hai thân ảnh. U Minh Bạch Hổ, X2, chấm, Chu Trúc Tuyết hệt như chim yến sa vào trong lòng đái mộng Bạch. Một khắc sau Bạch Quang vô cùng mãnh liệt chiếu sáng chân trời. Dưới Bạch Quang chiếu rọi đó, Đường Tam bỗng cảm giác toàn thân nhẹ đi, áp lực của lĩnh vực giảm đi rất nhiều. Bạch hổ to lớn thân dài hơn 12 mét bỗng nhiên xuất hiện. Hai cánh sau lưng giang ra. Trước khi cơ thể đồ sộ đó lên nghênh đón cự hình lam quang. Ngoảnh đầu nhìn Đường Tam một lần. Trong đôi con ngươi hổ ngập tràn bá khí. Dường như đang bảo Đường Tam. Chúng ta là một thể. Sao có thể để mình ngươi gánh vác? Sáu đạo ánh sáng không chút bảo lưu phút chốc hướng về sau lưng bạch hổ to lớn đó. Cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng phóng ra hoàn tất. Cùng lúc toàn bộ sáu đạo tăng sức mạnh rơi trên người U Minh Bạch Hổ. Mà trên thân những người khác là tăng thêm sức phòng ngự. Ngân quang chói lóa từ trong miệng U Minh Bạch Hổ phun ra. U Minh Bạch Hổ phá này vẫn là chiêu công kích mạnh nhất mà bọn họ trước mắt có thể phát động. Uy lực mạnh mẽ của nó đủ để đối kháng với hồn đấu la toàn diện bạo phát. Ban đầu đến đệ bát hồn hoàn của Triệu Vô Cực cũng chẳng qua chỉ có thể đánh bình thủ mà thôi. Nhưng, trong đại hải, con thâm hải ma kình 10 vạn năm dài đến 200 mét này lại để cho sử lại khắc thất quái một dấu ấn sâu sắc. Đối diện với thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phù du. Kỹ năng dung hợp vũ hồn U Minh Bạch Hổ toàn lực bạo phát. Cộng thêm phụ trợ mạnh mẽ của Ninh Vinh Vinh. Thực lực trong thời khắc bạo phát đó, U Minh Bạch Hổ đã tiếp cận với cấp bậc phong hào đấu la rồi. Bất cứ một hồn sư cấp bậc hồn đấu la nào nếu là lúc này đối diện với bọn họ, đều không có ngoại lệ sẽ bị tan thành cho bụi. Nhưng Thâm Hải Ma Kình Vương lại không phải hồn đấu la. Vào khoảnh khắc trước khi cột nước màu lam quang cực đại đó xông vào thân thể U Minh Bạch Hổ, trong đầu Đường Tam đột nhiên sản sinh ra một loại dự cảm mơ hồ không lành. Không xong, mọi người cẩn thận, Đường Tam, đồng thời với lúc nói, hắn đã lần nữa hiện thân đến phía trước nhất. Vị trí rừng của cơ thể vừa hay là phía trước cái đầu to lớn của U Minh Bạch Hổ. Kim quang mạnh mẽ lại lần nữa bạo phát ra. Đường Tam dùng thân thể chặn ở chính diện Đái Mộng Bạch và Chu Trúc Thanh. Oàng, một khắc sau đó, tất cả thất quái sử lai khắc đều cảm thấy cơ thể chìm vào một thế giới lam sắc. Họ mất đi phương hướng, mất đi năng lực khống chế. Tất cả xung quanh dường như đều đang biến đổi hư ảo. Lực lượng không thể luận bì khiến mỗi người họ đều tràn ngập cảm giác bất lực. Khí thế khủng khiếp khiến nội tâm họ lần đầu tiên sinh ra nỗi khủng hoảng mãnh liệt như vậy. Bất luận là Đường Tam, hay Đái Mộng Bạch và Chu Trúc tiết hóa thân U Minh Bạch Hổ, hoặc là những người khác của sử lai khác được che chắn đằng sau họ, đều trong thời khắc này hệt như viên đạn bắn thẳng lên không trung. Bay tứ tán khắp nơi cũng may là trước đó Đường Long đã có chuẩn bị trước rồi. Tình hình tồi tệ nhất chính là hai người Đái Mộng Bạch và Chu Trúc Tuyết. U Minh Bạch Hổ của bọn họ cơ hồ trong một sát na đó đã bị trụ quang lam sắc khủng khiếp kia làm tan rã. Hai người thổ máu tê bay bật lại. Nếu không phải Đường Tam vừa hay xuất hiện, chặn lại vị trí trung tâm trụ quang lam sắc đó thì chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị nó làm tan biến khỏi thế gian rồi. Đường Long lúc này ở trên đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương. Trên tay cậu là quả cầu bên trong năng lượng di chuyển liên tục. Cậu nện thẳng vào người của Thâm Hải Ma Kình Vương. Bị đau nó rít gào lên một tiếng rồi nó nhảy lên cao rồi đưa đầu xuống trước sau đó cái đuôi của nó hướng về phía Đường Long quật một cái. Đường Long bị Thâm Hải Ma Kình Vương bay ra xa khỏi Ma Kình Hải vực đồng thời còn có đám người Đường Tam. Thâm Hải Ma Kình Vương đôi mắt lạnh như băng nhìn lấy phương hướng mà Đường Long bay đi không có đuổi theo mà lặn xuống chỗ của mình tiếp tục ngủ. Lấy, Đường Long không biết bay đi bao lâu. Khi tới một hòn đảo thì cậu bay cắm đầu vào bãi cát. Những người khác thì không biết bay đi chỗ nào vì đòn lúc nãy đã chém đứt dây thừng kết nối giữa cậu và mọi người rồi bên cạnh cậu chỉ còn lại Đường Tam mà thôi nhưng mà đang bất tỉnh nhân sự. Hiển nhiên là đòn đánh ban nãy của Thâm Hải Ma Kình Vương đã đánh trọng thương họ. Không biết đã qua bao lâu. Đường Tam trong giấc ngủ nặng nề từ từ hồi tỉnh. Hắn bị cái đau đớn kịch liệt lay tỉnh. Hắn cảm giác rõ ràng.

Nếu người của Tử Chân Châu đến gây sự thì để họ tìm tôi gây sự được rồi. Không can hệ đến anh. Lúc đầu tôi đã nói không để anh làm cùng tôi, anh lại không nghe. Thanh niên B, được. Được, được, ngươi làm người tốt của ngươi. Ta đi uống rượu, xong ngươi cẩn thận chút. Đừng để mấy kẻ Tử Chân Châu đó biết. Thanh niên A, biết rồi. Anh đi đi. Thanh niên B, âm thanh nói chuyện đến đây là hết. Theo tiếng bước chân, hai người trong phòng đã có một người rời đi. Nghe thấy mấy tiếng này, ý thức Đường Tam dần dần thanh tỉnh lại. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng. Tuy ý thức đã tỉnh, nhưng lại rất khó mở mắt. Từ sau khi đến hồn sư giới đây mới là lần đầu hắn gặp phải loại tình huống này. Cảm giác thân thể suy nhược tuyệt không phải thi vị gì. Đường Tam hiểu rõ, bản thân sở dĩ trở nên suy nhược thế này. Một là không biết bao ngày không ăn uống gì. Lý do khác, chính là vì bản thân hôm đó ép năng lượng pha tạp vào bát chu mâu. Sự hao tổn thể lực, tinh lực cùng với nỗi đau đớn thể xác thực sự quá lớn. Cho dù thể chất kỳ quái như hắn cũng vô phương chịu đựng nổi. Sự suy nhược thân thể dẫn đến ý thức hắn tuy dần dần hồi phục, nhưng lại không thể làm được gì. Hao tổn ngày hôm đó đúng là quá nhiều. Đau đớn phải chịu cũng quá lớn. Đó là một loại hành hạ khó mà miêu tả bằng lời. Bây giờ nghĩ lại, Đường Tam trong lòng vẫn còn sợ. Nếu phải làm lại một lần nữa hắn cũng không biết bản thân có thể làm nổi hay không. Lúc này mức độ suy nhược của cơ thể hắn tương đối đáng sợ. Lực tinh thần thậm chí chưa thể thúc động. Càng vô phương điều động hồn lực trong nội thể. Chỉ có thể nằm yên lặng. Mặc cho thân thể tự tu bổ. Còn về lúc nào có thể tu bổ xong thì bản thân hắn cũng không biết. Đúng vào lúc này, Đường Tam cảm thấy một cánh tay có lực thò vào dưới cổ mình. Hơi dùng lực nâng cao thân trên của bản thân lên mấy phần. Rất nhanh phía sau đã thêm vào hai chiếc gối. Đường Tam được tên thanh niên bón cho ăn rồi nghỉ ngơi trong 3 ngày. Thời gian đó Đường Tam cũng đã tấn thăng 2 cấp thành hồn đế 68 cấp. Những người khác chưa tỉnh lại nhưng mà Đường Tam phát hiện Đường Long đang ngủ rất hương mà giả vờ bất tỉnh mà thôi. Đường Tam đứng lên lại chỗ Đường Long gọi dậy rồi cùng đi ra ngoài mục thất. Tiểu tử, ngươi là ai? Đại phu Cát Tường đâu? Đại hán, đại phu Cát Tường không có nhà. Đường Tam, nhìn thấy mấy người này. Lại nhớ lại cuộc đối thoại giữa Cát Tường và một người khác lúc bản thân tỉnh lại lần đầu tiên. 3 chữ Tử Chân Châu liền xuất hiện trong đầu Đường Tam. Lẽ nào, nơi đây chính là đảo Tử Chân Châu mà Hải Đức Nhĩ đã nói. Bản thân không ngờ lại đến đúng ổ hải tặc. Song, lúc này cơ thể Đường Tam đã cơ bản khôi phục. Tự bảo vệ mình tuyệt không thành vấn đề. So sánh với Thâm Hải Ma Kình thì hải tặc chẳng thấm vào đâu. Không có nhà, đi đâu rồi? Đại hán, ta cũng không biết. Đường Tam, lúc này tên đại hán cùng với mấy người khác tính bắt lại Đường Tam và Đường Long về tra khảo thì Cát Tường xuất hiện rồi giải vây cho hai người. Nơi này là đảo Tử Chân Châu. Đường Tam, ngươi biết Tử Chân Châu? Cát Tường, ta và bạn bè chính là vì bị hải tặc của cơ đoàn hải tặc Tử Chân Châu tập kích mới rơi xuống biển. Nếu không nhờ ngươi cứu nói không chừng ta hiện tại đã chết rồi. Đường Tam, nói như vậy hai ngươi chắc là quý tộc. Người của Tử Chân Châu chỉ cướp quý tộc. Ngư dân chỉ cần giao nộp một ít thuế biển là được. Cát Tường, đúng như ngươi đã nói. Hải tặc không phải đều là kẻ xấu. Vậy lẽ nào quý tộc thì đều xấu xa sao? Đường Tam, Cát Tường ngẩn ra một lúc. Nhìn Đường Tam và Đường Long hai huynh đệ có chút không biết nên trả lời câu nói của hắn ra sao. Trên thế giới này, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc. Khoảng cách giữa người tốt kẻ xấu cũng chỉ là có thể giữ được con đường ban đầu mình muốn hay không thôi. Nói cho ta biết tình hình ở đây một chút. Được không? Đường Tam. Cát Tường thu dọn đồ đạc khi mà vừa mới chữa trị cho hai người ban nãy rồi kể cho hai người nghe về tình hình của Tử Chân Châu ở đây. Sau đó Đường Tam ngỏ ý muốn nhận Cát Tường làm đệ tử của mình. Lúc đầu Cát Tường còn do dự, nhưng khi thấy Đường Tam lấy ra nhân sâm đưa cho hắn ăn rồi trợ hắn thành tiên thiên mãn hồn lực thì Cát Tường không có nghi ngờ nữa. Cát Tường, ngươi với đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Chân Châu quen không? Đường Tam, coi như quen biết đi. Đệ tử là đại phu duy nhất ở đây. Vì đã từng trần trị cho rất nhiều hải tặc nên đội bọn họ đệ tử đều coi như quen biết. Sư phụ, người cần gặp đoàn trưởng của Tử Chân Châu sao? Cát Tường, chúng ta lần này ra biển tổng cộng 11 người. Vì gặp phải hải hồn thú cường đại nên mọi người đều thất tản rồi. Nếu có thể, ta muốn mời đoàn hải tặc Tử Chân Châu giúp đỡ tìm kiếm trên biển. Ta nguyện ra giá cao, coi như thuê bọn họ. Đường Tam, chắc là có thể. Vậy đệ tử đưa người đi gặp người đó. Xong, người trước tiên vẫn nên đi tắm rửa sửa soạn một chút rồi nói. Cát Tường, cách chương.